Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần Bất Thiện Tập Yếu. Đây, Bất Thiện Tập Yếu này có nghĩa là nó gồm có 12 tâm bất thiện và 14 sở hữu bất thiện. Tất cả chúng ta, những chúng sanh trong cõi dục này, khi mà chưa nhập vào dòng thánh thì chúng ta đều có đủ 12 tâm bất thiện cộng với lại 14 sở hữu bất thiện. Và những cái pháp bất thiện này nó hoạt động thường xuyên trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì như đã nhiều lần trình bày với quý vị rằng là những cái pháp bất thiện này nó hoạt động ở trong tâm chúng ta đó, nó tạo nên một cái lực nó vận hành. Mỗi lần nó vận hành có cung cách khác nhau và nó có ảnh hưởng sâu đậm đến cái việc tái sinh. Hay nói rõ hơn là nó ảnh hưởng đến cái việc luân hồi. Luân hồi trong cái tam giới. Luân hồi trong tam giới là luân hồi trong dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới. Mà những pháp bất thiện này, khi mà nó luân hồi trong tam giới thì phải nói rõ là những pháp bất thiện này đó, những cái pháp bất thiện mà nó nặng đó, thì nó luân hồi trong cõi dục. Và đặc biệt là nó luân hồi trong cái con đường thoái đọa của nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Thì như vậy chúng ta có thể ôn lại một chút xíu là cái thứ nhất mà nó kết thành bốn cái pháp nó gọi là tứ trầm. Cái pháp trầm này nó còn gọi là những cái lậu hoặc, tức là những cái ô nhiễm ngày đêm trong tâm của chúng ta đó, nó cứ rỉ rả, nó cứ rịnh ra và lúc nào nó cũng hoạt động, nó đưa những cái ô nhiễm của nó đi ra. Cũng giống như thân thể chúng ta nó có cửu khiếu, chính cái khiếu này thì nó đưa những cái chất thải trượt trong cơ thể ra, đường mồ hôi, nước mũi, nước mắt, vân vân. Cửu khiếu đó, nó rịnh những cái chất ô nhiễm, những chất thải từ trong cơ thể đi ra. Thì cái pháp mà lậu hoặc này đó, thì những cái ô nhiễm của chúng ta đó, nó cũng rịnh chảy ra mà chúng ta không biết. Ví dụ một việc rất là nhỏ vậy, mình ngồi không thì có khi tâm mình không nghĩ đến cái thiện lành, mà tự nhiên mình nhớ tới những cái chuyện quá khứ phiền muộn. Và có khi nó không nhớ chuyện quá khứ phiền muộn mà nó ngồi đó thì nó thả cho cái tâm mình nó mông lung, nó muốn đi đâu đi cũng không có biết nó cả cho gì nữa. Thì cái đó nó cũng nằm trong cái si. Cái kia nó đi về cái sân, cái này nó đi về cái si. Thành ra những cái pháp bất thiện như vậy, nó cứ rịnh ra, nó cứ chảy ra, nó cứ đưa ra, nó hiển lộ ra, nhưng mà chúng ta không có quan sát thì chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Thì những cái lậu hoặc này, những cái ô nhiễm này đó, mà khi nó rịnh ra, nó tiết ra, nó rỉ ra, và nó hoạt động như vậy đó, thì khi mà nó phối hợp với các cái pháp thuộc về tham sân si nặng hơn nữa đó, thì nó đưa đến sự chìm đắm cái gì, chìm đắm trong luân hồi. Giống như một cái dòng nước mà chảy vậy đó, thì cái người này bị chìm ở trong đó. Thì bị chìm ở trong đó rồi thì không có cất đầu lên nổi, không có thở khí trời được, mà cứ đi trong cái luân hồi mê mải như vậy, theo cái sự cuốn hút của những cái pháp bất thiện mà nó hoạt động ở trong tâm của mình. Khi mà nói như vậy thì quý vị cũng hơi khó hình dung ra, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó đi thế này. Bây giờ mình có một cái phiền muộn gì đó, thì những cái phiền muộn đó mình rút ra không được. Và cứ nó nghĩ tới nhiều hơn. Rồi khi nó mệt mỏi ngủ đi chẳng hạn, thì thức dậy lại rồi bay lại nghĩ đó. rồi nó cứ trở đi trở lại vậy, nó chìm trong cái sự đau khổ, chìm trong cái sự dằn vặt, nó chìm trong cái sự lo lắng, nó chìm trong cái nỗi tức giận, vân vân. Tất cả những cái đó là chúng ta đang chìm trên cái dòng luân hồi. Và cái dòng luân hồi này là dòng luân hồi của sự thoái đọa, không phải là cái luân hồi đưa đến sự tiến hóa trong từng cấp bậc của tâm lực. Cho nên khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta hiểu rằng những cái pháp đưa đến những cái khổ đau trong tâm, nó là những cái pháp thuộc về lậu hoặc, nó là những cái pháp mà đưa chúng ta chìm trong luân hồi, thì chúng ta sẽ tự suy nghĩ lại. Chúng ta có nên vì cái người nào đó người ta đối xử không tốt với mình, người ta thất hứa với mình, người ta đã làm những cái điều sai trái với mình, người ta làm những cái điều tàn tệ với mình, mà mình tự nhấn chìm mình trong cái tâm tối của luân hồi hay không? Cái đó là cái mình phải dùng cái sự sáng suốt của mình để suy nghĩ lại. Còn không á, những cái hoạt động tâm thức của đời thường mà nó thuộc về những cái bản năng, những cái bản năng này nó hoạt động theo cái ma lực của nó là bao giờ cũng vậy. Chúng ta không nghĩ là đó, hàng ngày chúng ta mắt chúng ta thấy cảnh mà cái tâm chúng ta thấy đó nó không phản ứng, tai chúng ta nghe chúng ta không phản ứng. Cái phản ứng này nó có thể là thích hợp, phản ứng này có thể không thích hợp. Mỗi chúng ta ngửi chúng ta có phản ứng, rồi chúng ta nếu chúng ta phản ứng thân xúc chạm chúng ta có phản ứng, hoặc chúng ta tự gợi lên những cái hình ảnh, những cái cảm xúc, rồi chúng ta phản ứng với những cái cảm xúc, cái hình ảnh mà chúng ta tự khơi lên. Chúng ta không hiểu rằng những cái phản ứng đó chính là những cái thái độ tạo nghiệp của chúng ta. Và chúng ta không hiểu rằng những cái phản ứng đó nó chở theo từ trong cái quá khứ nhiều kiếp cho đến hiện kiếp bây giờ, nó phối hợp lại và chúng ta tạo ra những cái phản ứng mới. Những cái phản ứng mới này nó sẽ góp vào trong cái kho chứa mà về ô nhiễm, hoặc là cái kho chứa về chuyện này của chúng ta. Chúng ta không nghĩ. Cho nên đó là khi một cái sự việc gì xảy ra, mình nghe một cái lời nói mà bất bình, nó báo tiếp được. Mình thấy một cái hành động của chị mà làm cho mình bất bình, nó báo trong tâm, trở đi trở lại, trở đi trở lại, trở đi trở lại. Nếu mình không hiểu điều đó, nó sẽ là cái sóc trọng ở trong tâm, đã đưa mình chìm lắm vào trong những suy nghĩ tâm đó, đã đưa mình đến khổ đau mà mình không biết. Mình nghĩ đó là cái phản ứng rất là tự nhiên, nhưng xin thưa đó là phản ứng tự nhiên của ma lực ở trong tâm. Nó không phải là một cái phản ứng tự nhiên, nó nằm trong cái căn lành. Mình nói hơn, khác hơn đó, cách nói nữa, nó không phải là cái phản ứng của hồn lực, nó không đưa đến một cái luân hồi, mà nó đưa đến tiến hóa, mà nó đưa đến con đường vượt qua. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu, thì chúng ta nhìn thấy những cái trạng thái tâm lý của mình đó, mình sẽ tự hỏi mình đó là mình thương mình hay không. Nếu mình thương mình đó, thì đừng có để cho mình đã chìm đắm trong cái dòng vượt qua. Bởi vì cứu mình ra khỏi đó, cái gì chúng ta giải quyết xong bỏ. Thì vậy chúng ta mới hiểu được là những cái pháp bất thiện này, cái năng lực của nó, cái đúng hơn là cái ma lực của nó, nó có cái khả năng nó nhấn chìm những chúng sinh này trong cái luân hồi. Một cái cách hoạt động thứ hai của nó mà chúng ta học qua rồi hôm nay chỉ là ôm thôi, thì nó gọi là tứ vọng. Tứ vọng tức là những cái vọng lưu, là những cái dòng nước chảy, mà nó là những cái xoáy của dòng nước chảy. Quý vị đi ra biển và quý vị ở sông, quý vị hay có những cái khúc sông và phát triển, đặc biệt nơi đó là cái nước nó xoáy, cái cuộn tròn xoáy, thấy người nào mà đặt chân xuống đó, rơi vào trong chỗ đó thì nó sẽ xoáy lắm, gượng không được cho đến khi chết tại chỗ đó. Thật ra khi mà trong tâm chúng ta những cái cơn bão của nghiệp nó khởi lên, tức là những cái tác động do những cái quả nghiệp nó hiện ra từ trong những cái hoàn cảnh ở đây, là nó tấn công, nó kích động vào trong cái đời sống nội tâm chúng ta, làm cho chúng ta phản ứng. Thì những cái luồng gió nghiệp này nó thổi tới nó cực kỳ mạnh. Cho nên quý vị, những cái quý vị thấy là các những người đó đang ngồi nói chuyện vui vẻ nha, một câu nói một cái nữa thì người ta sẽ lập tức đứng dậy xô bàn ghế, nói người đó có cái chí nữa. Đó là những cơn gió trút, và những cơn gió xoáy nó cuốn nó vào trong tâm, và đó sẽ đưa cái người này nè chìm vào trong cái luân hồi. Mà cái luân hồi này, cái sự thái độ của nó có một cái ma lực cực kỳ nhanh. Cho nên khi mà sư cô giảng tán một gió đời đó, quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy là khi những cái ngọn gió đời nó thổi tới, được mất đi một cái gì, nó làm thành những cái cơn xoáy lốc ở trong đời, nó dữ dội, nó làm cho người này ăn không được, ngủ không được, thất thần điên đảo. Đó là những cơn trốn ở trong tâm, nó chính là những cái bọc lương. Và như vậy đó, nó làm cho cái người này nó cất đầu không nổi. Có khi những người này đó tự thấy là đồng nhảy vào xe mà chết, nhảy trên lầu nhảy xuống, tự mình thắt cổ mình chết kinh. Đó là những cái cơn xoáy mà nó thuộc về những cái pháp vô nhiễm ở trong tâm. Chúng ta không đọc ra, chúng ta không thấy ra, thì những người đó họ cho rằng cái việc mà mình tự tử, việc mình tự sát hại chính mình là một cái biện pháp tốt nhất để cứu mình ra khỏi cái cơn xoáy lốc này. Thưa quý vị, đó là cái sức mạnh mà có đỉnh điểm của cái cơn xoáy lốc thuộc về bọc lưu, nó sẽ đưa những chiếc xe này đó đi vào trong luân hồi mà gọi là chốc mặt luôn, không có biết cái con đường này đi ra. Cho nên chúng ta không có thể coi thường những cái ô nhiễm trong tâm chúng ta. Bây giờ đến cái thứ tư, nó gọi là tứ kết, tức là nó cột dính, nó thắt cứt ở trong luân hồi. Thật ra khi mà mình nói như vậy đó thì không ai nghĩ là mình dạy rồi được, mình là cột dính rồi, mình thắt cứt ở trong luân hồi. Nhưng mà cuộc đời nó là như thế đó. Nam nữ mà khi gắn bó với nhau đó bằng cái mà người đời gọi là đẹp đẽ, là tình yêu, thì đối với là các cái pháp tâm linh đó, nó là cái luyến ái nó cột dính lại, nó thắt cứng lại với nhau mà chúng không có nhã nữa. Đời này nó cột tới đời sau, đời sau nó cột tới đời sau rồi. Có khi người ta cột bằng cái mà người ta gọi là yêu thương, có khi người ta cột bằng cái mà nó hận thù, có khi người ta cột vừa yêu thương vừa hận thù, và hôn nhân là vừa yêu thương vừa hận thù. Người nào có phước lành thì cái yêu thương nó nhiều hơn cái hận thù. Quý vị sẽ trong cái công tình cảm trong gia đình, quý vị giới vừa phân phối để biết cái pháp mà cổ dính nè, cái pháp mà cổ chắc nè, mình có hay không. Rồi bây giờ cổ cái gì nữa, có những người không cổ, cái người không có nặng ra, nhưng mà cổ cứng, cổ chặt với con cái, đặc biệt là những cái đứa nào mà nó dư ý mình giúp thì nó thắt chặt cứng cổ. Rồi có người không dính tao con, không dính tới người không thối, nhưng mà dính với tài sản. Có người không dính với tài sản nhưng mà dính với công việc của mình ưa thích. Có người không dính tới công việc của mình ưa thích nhưng mà dính tới những cái thú thọ hưởng của mình trên thế gian này. Bất cứ cái thú nào mà người ta dính vào, cho có một người còn dính vào những cái thú hưởng thụ của mình thì nó bất chấp hết tất cả những thứ gì. Thì khi mà nó có một giác năng lượng như vậy đó. Thì cái gì thấy là người này đó làm cho cái hạt giống mà họ trữ để mà nó đưa đến cái chỗ mà họ không có thể thoát ra được nữa đó, là nó tăng lên những hạt giả. Khi mà chỗ thì rồi nó có một cái em đã nó tới thì bà má đem tới nó nói thế này, nó bị động kinh nhiều quá. Sư cô cho nó tụng kinh để cho cái tâm nó an này. Sư cô mới giảng cho nó nghe chút chút, cũng giải nổi những điều chút xíu là tâm bị sâu cho nó nghe và nó tụng kinh. Thì có một sư cô cũng nói chung bảo sư cô nó bị là không sống không sổ kinh không mà sao. Thì sư cô nói nó là kết quả của cái việc mà người ta đóng sai trong cái bộ lạc nông nghĩ mạnh mẽ chết đi vậy đó, nó đưa đến cái kết quả là cái bệnh này. Thì khi nói vậy thôi thì câu kia cô không biết được có mạnh tính. Thì khi một người có cái từ đó là phải nói là tôi sao bữa nay thì nói là thế là thì sư cô nói là thế là tôi tin. Nó nói là cái khi mà nó còn đi học rồi thì ở trong trường là nó còn nhỏ lắm, nhưng mà nó thể thấy con gái là nó tới là làm những cái thái độ cử chỉ của động tác mà kinh sợ thì người ta phải cho nó bị không có được chuyện đó. Quý vị thấy không, nó mang theo trong đời này bằng tập định nhưng mà vẫn chưa giống như những cái mà nó đã dính mất trong tâm do sự tự lực. Cái này nhiều lòng sư tôi đó là khi một người mà cai nghiện đó, cái điều quan trọng đó là trong tâm của người này có sức khỏe hay không. Chứ còn là những người thì chuyên môn á, người ta nói một người mà được y học mà xác định rằng là nghiện rồi, mà người này có chấm dứt cái nghiện đó trong vòng 30 năm đi nữa thì trong máu những cái chất nghiện nó vẫn còn đi đứng. Đúng về mặt tâm thức đó thì nếu như đời này thì nó không có ý thức vươn lên để đạt được thì làm sao tiếp tục. Cho nên chúng ta đừng có tưởng rằng cái sự thọ hưởng không đưa đến thoái mở. Sự thọ hưởng, sự chìm đắm trong việc làm đưa đến sự thoái mở. Tại vì sự ưa thích sự động tác làm cho mình không có nhã đâu, mình biết được gì cả. Thành ra mình đừng có chê trách những cái người đó mà người ta chìm trong cái việc là người ta chìm trong cái khác. Mỗi người dính vào cái khác nhau thì cái điều quan trọng là mình sẽ khảo sát xem mình dính vào cái gì, mình sẽ cố gắng được gỡ ra. Còn không đó, nó sẽ là cái thớt từ cái tướng chất, từ cái tướng chất. Bởi vì cái tướng chất gọi là tướng chất, là nó trói chặt ở trong luân hồi. Cái này khi mà người ta có một cái tình cảm thì người ta bỏ trói người sở hữu. Khi người ta âm mưu làm cái điều xấu xa thì nó cũng có những cái lực của nó để nó trói của mình không được tiếp cận. Và cái tâm mà người ta dẫn dắt quanh co với nhau đấy, nó ràng được nhau, nó trói nhau, và nó trói nhau trong cái ái dục, nó trói nhau đó trong cái ác dục, nó vẫn trói nhau. Thì tôi nhớ là lớp này đã có lần giảng cho quý vị nghe một cái đĩa mà người ta gây về cái gì mà cái tai nạn xảy ra trên cái cầu Yên Phương ở Campuchia. Quý vị về có thể coi nhận cái đĩa này thì tôi rất là ngạc mừng khi ông tấm nó, khi ông tấm nó nói rõ để cho thấy là những cái mình nghĩ ra trong cái đời thường mình không thấy nó của bạn được. Bởi vì như trước khi người ta từ cái điểm này chúng con thì cái trong cái đoạn sư cô có nghĩ này, khi người ta xô đẩy nhau và trong bé xuống là người ta phải sắp lớp như vậy, rồi có lẽ là gì mà nó bất tỉnh cho nên người ta làm sắp từ lớp như cá mòi em mình nghĩ trong đầu mình tưởng tượng. Đến khi mình coi cái bước phim đó rồi đó thì mình thấy nó không phải như rồi chỉ khi đó hai người đó mà kéo cái phần trên tức là tường cái tường mà bị ngược rồi ta kéo một cái em phát phim đó lên thì hai cái chân cô nó dính vào trong những cái em kia không lấy ra được. Và không phải một trường hợp mà coi như là phần lớn trong cái trường hợp đó nó bị xoắn lại vì vậy thì nó xoắn lại cho nên là trong cái yêu thương đó nó cũng xoắn với nhau mà nó đang rất là cồn chặt với nhau mà khi nó tự nguyện bị cồn chặt với nhau cho nên một người mà mở ra thì ta sẽ hận thù, người ta sẽ đánh, người ta sẽ giết, đó là hôn nhân, đó cái gọi là tình yêu mà hôn nhân thực chất của nó là ai chịu. Chúng ta phải nhìn cho mình, cho nên trong cái hôn nhân đó, người ta chỉ có thể làm tốt đẹp nó khi người ta coi cái người con phối của mình là nguồn phước của mình, khi người ta coi con cái là cái nguồn phước để mình cầm cái hạt giống phát của mình thì mới được. Còn coi hôn nhân là tất cả sự tốt đẹp của đời sống thế gian này, còn con cái là cái chỗ nương tựa và cái sự sống tốt đẹp của mình, tất cả những cái đó đều là ảo ảnh để đưa đến đau khổ và nó đưa đến một cái sự trói buộc với nhau. Và như vậy đó, người ta cứ đưa nhau và không luân hồi như vậy, không có đi lên được. Và quý vị đừng tưởng rằng nó chỉ gắn với con cái. Bây giờ ta hãy xem những người già, khi con cái nó ở có đôi có bạn mình thì người ta bám vào cái gì, người ta bám vào chán. Thì con mình nó đang chán cho nên gửi mình cực, mình rơi mình ra, nhưng thiếu đứa nhỏ chịu không được. Bây giờ đó nó cái đứa này nó lớn lên rồi nó học sao rồi chứ mình già chứ nữa mà nó có con có vợ ra sao thì cái tâm mình vẫn bám nữa. Nếu mà nó có sự yêu thương mình đó thì nó lại càng xoắn xích về nhau. Cho nên người ta buông cái sợi dây này ra, ta tạm thời để yêu cái sợi dây này, tại vì cái sợi dây này kéo không được trở về nữa, thì người ta kéo cái sợi dây khác để người ta trói, người ta buồn, người ta khổ. Và người ta gọi đó là tình yêu thương. Chúng ta hãy nhìn kỹ và chúng ta thấy đó là sự yếu đuối trong tâm, sự nguyện ngừa và trong tâm. Cho nên nó cần có cái chỗ để mình đó đưa cái tình cảm cảm xúc vào xuống, và mình cũng cần một cái sự đáp ứng như thế. Còn khi người ta không có những con đường đó thì cái gì này cũng chỉ con đường nào, con đường của những con thú cưng, con nuôi mèo nuôi chó nuôi chim nuôi những cái con vật và người ta kháng cự gắn bó. Cho nên là trong kinh ta nói là chúng ta không nuôi thú cưng nhưng là một cái sự kết thân mà coi như là tất cả những cái người đời trên thế gian này không có ai có thể đáp ứng lại cái niềm yêu thương của mình và cái sự tin cậy của mình bằng con thú cưng, thì đó là con đường đi vào trong thế giới của sự sống. Chúng ta không nhìn ra cái bộ mặt của nó ở trong chính tâm của mình chứ không phải là một người khác. Bây giờ đến cái lớp thứ năm gọi là tứ thủ. Nghe chữ thủ là cái gì? Thủ là nắm chặt lại. Và cái mà người đời hay dùng một cái từ rất chính xác đó là sự cố chấp. Không ngã được, dẫu sai cũng không ngã được, biết sai cũng không biết được, những cái mặt bất thiện thì với sự tôn chấp nó càng nhiều, nhìn sai và học quên rằng là người này chấp nhận đi hoài trong luân hồi tâm tối không bước gì luôn. Cho nên hãy nhìn những cái trạng thái tâm của mình để mình biết mình đang dẫn mình đi đâu, đi trong cái con đường luân hồi này đâu. Khi thân gọi là chung này, trong cái tâm thức của mình đã nhớ nghĩ đến chuyện sống cho nó hình thành một cái thói quen trong cái đời sống hiện tại của mình. Cái thói quen đó chính là nghiệp đã vô trần. Và cái thói quen này quý vị cứ đến nhắc lại con số của Di Diệu Pháp là như vậy. Đây là cái tâm cảm tóc này nó mỗi lần nó gieo xuống thì nó có phải cái hạt giống. Thì như vậy một dây đồng hồ nó có thể gieo xuống 1.000 tỷ hạt giống. Như vậy chúng ta đó cứ suy nghĩ đi, rồi chúng ta sẽ mình tạo nên một cái sự cố chấp ở trong tâm. Một dây đồng hồ thôi thì chúng ta có 1.000 tỷ hạt giống để mà nó đưa chúng ta như là cái năng lượng của sắc nhớ vậy đó, nó đổ để chúng ta đó là đi bong bong trong tâm. Đó là điều chúng ta tạo nên, tự mình làm ra, không ai làm nên. Bây giờ đến cái thứ sáu là những cái luật trì đang, tức là sáu cái pháp mà nó đang che. Sáu pháp đang che này là sáu cái pháp bất thiện nó đang che gì? Nó đang che nó làm cho thiện pháp này không có thể khởi sanh ra được. Thiện pháp trong thế giới khó mà khởi sanh ra được. Cái thiện pháp trong sắc giới, thiện sắc giới khó khởi sanh ra được. Cái thiện trong cái giới khó khởi sanh ra được là khi mình biết rằng đó là điều lành, đó là điều tốt, đó là điều đáng nên làm. Nhưng mình chần chừ rồi cuối cùng mình rút lui không làm. Thì cái đó là sự ngạc nhiên. Hoặc là có khi người ta nói cái điều lành, cái điều tốt với mình thì mình nghĩ ngược lại, không cho điều đó là điều lành, mà cho đó là điều tốt, mà cho đó là cái điều xúc phạm tới mình. Cho nên mình có một cái cảm ứng khác thường. Thì vì đó là những cái truyền cảm, đặc biệt là truyền cảm với sâm hồng đó, nó khởi lên cao, cho nên nó ngăn che hết tất cả những cái điều biệt lập nó đến với tay mình, nó đến với mắt mình, ngăn che hết. Cho nên giữ hoài những cái suy nghĩ không đúng của mình. Nhưng mà mình tự hào rằng mình có một cái sự độc lập riêng. Nên gọi đó là những cái người mà cái tâm của cái người đó nó không còn chỗ để chứa. Bởi vì chứa đầy những cái pháp ô nhiễm, còn những cái pháp thì thuộc thiền tâm nó không có cái chỗ để rót vào nữa. Thì đó là chúng ta bị cái năng kia. Cho nên là thường ở trong những cái pháp ô nhiễm như vậy đó, tham sân si này đó, nó có ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó khởi lên. Khi mà nó khởi lên vậy đó thì là chúng ta không có biết, không thấy, không biết nó, cho nên là nó mạnh lên mình. Khi nó mạnh lên mình nó sẽ trở thành một cái trường cái để nó ngăn chi. Và khi cái lực của trường cái mà nó mạnh mẽ thì nó sẽ trở thành là một cái kiết sử. Đây là những trường cái nói theo đời thường đó. Thì khi những cái ô nhiễm mà tham sân si nó phát sinh lên, nó trở thành cái trường cái đó, nó làm cho cái người này không có nghe được điều phải, không nghe được điều lành. Và trước điều lành, trước điều phải đều có cái thái độ do dự, và nó co rút lại, hoặc là nó giật lùi đi, hoặc là nó phản đối lại. Còn khi mà nó trở thành kiết sử thì người này trở thành là cái người mà cái bản chất hận thù hoặc là cái bản chất đắm say trong dục lạc đó nặng nề hơn những người thường. Mình thấy rõ như thế. Hoặc là ngay những cái người gọi là người thường bình thường ra đó, thì khi nó khởi lên những cái pháp ô nhiễm này đó thì nó khởi lên nó cũng mạnh mẽ như cái người mà có cái khuynh hướng đó. Cái từ khi nó chưa khởi lên thì thôi, nhưng mà nó cứ khởi lên đó, là cái năng lực của nó là nó đi lên nó mạnh mẽ, nó làm thành đó, nó giống như là người ta gọi như này, người ta gọi là cái người đó hiền hóa hóa cục, tức là bình thường thì dễ chịu lắm, ai nói sao cũng được hết á, nhưng mà khi nó tích lũy đến một cái mức độ nào đó thì cái người này đổ khùng lên á thì không có cái việc gì mà họ không dám phản ứng, cực kỳ dữ dằn, có khi cực kỳ hung ác. Thì cái khi đó nó trở thành kiết sử ở trong tộc, nó có một cái ma lực, mà cái ma lực này là của ma vương, cho nên nó hết sức là mạnh mẽ. Và như vậy cái lục truyền cái này á, nó làm cho những cái chúng sinh á, có cái phước báo sinh ra đời này là một con người. Nhưng mà người ta cứ nhìn cái đời sống của cái người này đó, từ cái cách mà sống trong cái đời thường cho đến cái ứng xử với mọi thứ xung quanh, thì người ta nhìn thấy đây là hạng người hạ liệt. Cái chữ hạ liệt này đó không phải dùng cho cái người kém phước thiện đâu, mà dùng cho cái người kém phước trí. Kém cái phước thiện đó, có nghĩa là nghèo, khổ, thiếu thốn, không đủ ăn, không đủ mặc. Nhưng cái người kém cái phước trí đây đó, là cái người mặc dầu có cái phước thiện đi nữa đó, mặc dù giàu có, mặc dù làm quen, mặc dù là được nhiều cái điều tốt lành, nhưng cái hành động xấu, cái ý nghĩ xấu, cái lời nói xấu hầu như là chiếm lĩnh trong cái đời sống người này. Thì cái đó là cái hạ liệt trong cái đời sống mà chúng ta có thể nhìn thấy. Thì chúng ta sẽ biết rằng là cái truyền cái này nó sẽ đưa cái người này đi vào trong con đường của thoái đọa. Cho nên cái phước thiện với cái phước trí đó, quý vị sẽ thấy là có khi nó không đi song đôi. Cái phước thiện thì nó nhiều, phước trí nó kém. Có những người phước trí thì cao, phước thiện thì thấp. Nó không có quân bình trong cái chuyện mà chúng ta rèn luyện một cái đời sống tâm linh của mình chưa đủ. Nó mất cân đối. Cái thứ bảy là bảy cái pháp ngũ nằm, tức là thất tiền niên. Đây là những cái ô nhiễm ngũ ngầm, hay còn gọi là những cái năng lực ma quái nó tiềm ẩn ở trong tâm. Nó chỉ phát sinh khi nào? Nó phát sinh khi nào mà những yếu tố kích thích ở bên ngoài nó tác động lại, nó sẽ làm cho những cái chúng sinh này đó là có những cái phản ứng xấu, những cái phản ứng tiêu cực chứ không phải những cái phản ứng tích cực. Và nó tác động ở đâu? Đúng về mặt vật tâm thức, nó sẽ tác động ngay cái chỗ, ngay cái chỗ phân đấu này, tức là liền khi mà những cái cặp này vừa liền khi những cái cảnh này mà nó thuộc về cái quả nghiệp đó, khi nó xuất hiện trong tâm á, thì nơi đây cái sự phân tích và phán đoán chết nhóm của người này đó thì nó gắn liền với phi như lý tác ý, và đó là một cái lực xấu ở trong tâm, một cái ma lực ở trong tâm, và nó đã hình thành nên cái tính cách của cái người này và làm cho cái chúng sinh này đó là có những cái phản ứng mà đưa đến sự bất lợi về mặt tâm linh cho mình rất lớn, bất lợi dữ lắm. Cho nên những cái ngũ ngầm này là những cái mà chúng ta ngay khi chúng ta gặp cái sự việc mà chúng ta phản ứng rồi, chúng ta xem xét lại, chúng ta cũng sẽ bất ngờ về mình. Là bởi vì bình thường mình không thấy mình tệ như vậy, mình không thấy là mình có thể dữ như vậy, ác đến như vậy. Nhưng khi mình đụng việc rồi đó, thì có những cái nó làm cho mình nổi khùng lên, thì mình mới thấy được những cái pháp ngữ mình này. Còn nếu mình không có tỉnh ra, không có nhận biết như vậy đó, để mà đẩy lùi đó, thì nó sẽ là truyền miên, nó làm cho mình khi mà phản ứng từ trên, từ nơi đây chúng ta tạo nên những cái phản ứng với lại những cái quả bên ngoài đó, thì những cái phản ứng đó làm cho chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp xấu ác cho chính mình. Đúng về mặt thế gian thì những cái phản ứng đó chúng ta sẽ làm hại những cái đối tượng bên ngoài, chúng ta hại cái sự sống chung quanh, và thỏa mãn hả hê về cái chuyện hại cái người khác, hại các cái đối tượng bên ngoài. Nhưng mà về mặt bên trong thì cái sự tác hại của nó cực kỳ nặng nề, nó sẽ tạo thành một cái lực cản cho cái người này đó, là khó mà có thể vươn lên trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình luôn luôn là người tốt, mình luôn luôn là người đàng hoàng. Mình chỉ tốt, mình đàng hoàng đó khi nào cái giữ cái ác của mình nó chưa khởi lên thôi. Mà nó khởi lên thì cái giữ cái ác mình nó đi chơi, nó làm việc lên đó, thì cái hiền lành, cái tử tế, cái tốt đẹp của mình nó đi chơi mất rồi. Cho nên là phải đề phòng, phải thấy, phải biết những cái điều đó. Đừng coi nó là một cái thái độ phản ứng tự nhiên cần phải có trong đời sống. Nó là một cái phản ứng thuộc về bản năng, cho nên chúng ta coi nó là tự nhiên, nhưng nó không cần thiết trong đời sống tâm linh. Nó chỉ là một cái thứ vũ khí của những con người yếu đuối về nội tâm xử lý trong cái đời sống thế gian này để tạo nên ác nghiệp cho mình là thôi. Còn khi cái đời sống tâm linh mạnh mẽ, cái hùng lực nó phát sinh, thì người ta sẽ kiểm soát được cái điều này đó. Có thể kịp lúc, có thể chậm một chút xíu, nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Và hôm nay thì chúng ta đang học về cái thất tiềm nguyên đó, là bảy pháp ngữ ngầm. Chúng ta đã học được sáu cái rồi, chúng ta còn có cái thứ bảy là cái phần thuộc về vô minh. Thì cái vô minh này cũng đã giảng cho quý vị nhiều rồi, hôm nay là chỉ lặp lại thôi và đưa một cái thí dụ để cho mình có thể đó, từ mỗi một cái thí dụ thì mình hiểu thêm hơn lên một chút thôi. Tức là xin lặp lại những cái điểm căn bản khi mà nói đến vô minh, tức là không có hiểu được tứ đế, thế nào là khổ đế, thế nào là tập đế, thế nào là đạo đế, thế nào là diệt đế. Tức là hoặc là không hiểu rõ về bát chánh đạo, hay nói khác hơn là có một cái cách nói nữa là vô minh là không biết đến nhân quả, hoặc là vô minh là không biết đến lý duyên khởi. Đời sống hàng ngày đó mà chúng ta dễ thấy là nó hiện ra trong cái hoạt động của cái si đây, nó chính là sở hữu si nằm trong si phần. Và sở hữu si nằm trong si phần này nó đều có mặt hết trong các cái pháp thuộc về tham sân và si. Vô minh nó in đậm như vậy, nó in đậm trong các cái pháp bất thiện. Và vô minh như vậy đó, nó che mờ đó, kể cả những cái người mà có cái định tâm rất là mạnh mẽ đó, là những người tu thiền và đắc thần thông cũng phải đã hết vô minh đâu. Những người mà có cái định mạnh hơn nữa là đắc thiền định vô sắc giới vẫn còn vô minh. những người đã nhập vào dòng thánh cho tới dòng thánh thứ ba vẫn còn vô minh. Quý vị thấy cái lực hoạt động của nó rất là ghê gớm. Và dĩ nhiên vô minh của bậc thánh nó chỉ là một cái lớp hết sức là mờ ảo, nó không có còn đóng dày lên trong những cái pháp bất thiện của những cái chúng sinh còn luân hồi trong cái cõi dục, và đặc biệt đó là dục giới, trong dục giới. Đó là chính là cái sở hữu si. Và khi mà tất cả chúng sinh đó chưa có thấu hiểu được cái tứ đế này đó, thì nó là một cái khuynh hướng vô minh ngủ ngầm ở trong tâm. Và trong cái không hiểu biết, không thấy hết, không hiểu hết cái chiều sâu của cái tứ đế này đó, không phải là do chúng ta đã về tứ đế Phật. Chúng ta học biết về tứ đế nó chỉ là một cái cách nhìn, còn cái cách đích thực của chúng ta đó là chúng ta phải nhìn vào trong chính cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên là chúng ta có một cái năng lực hoạt động, đó là cái năng lực của sự hồi tưởng. Cho nên hàng ngày, nếu như cái buổi tối ngoài cái giờ mà quý vị là tụng kinh rồi hành thiền, thì quý vị cũng dành một cái thời giờ để mà kiểm soát lại một ngày hôm nay, xem là mình đã nghĩ gì, đã nói gì, đã làm gì. Chậm rãi, thư thả mà kiểm soát lại, để mà có thể nhìn thấy những cái trạng thái hoạt động của tâm mình. Và quý vị chỉ cần thấy thôi, không cần phải trách móc, không cần phải kỷ luật, không cần gì cả. Bởi vì cái năng lực thấy biết của tâm mình đó, là một cái năng lực mà chúng ta rèn luyện thì càng ngày nó càng có một cái sức mạnh. Và nó chỉ cần thấy biết vậy thôi, về sau cái năng lực thấy biết của nó mạnh hơn. Là trong lúc đang diễn ra cái sự việc này, nó thấy biết rồi thì tức khắc nó sẽ hạ nhiệt xuống, giống như nó tự động nó rút củi ra bớt, để cho cái nồi bớt sâu. Và cái tâm chúng ta đó bớt cái sự nóng nảy, bớt cái sự bức xúc khi mà nó rút lửa đó ra. Tự cái năng lực thấy biết nó sẽ làm công việc đó. Còn khi mà chúng ta kỷ luật nó, mà chúng ta bắt buộc nó thế này thế khác, mà chúng ta chưa có hiểu được hết nó đó, thì có khi chính sự bắt buộc, chính sự kỷ luật nó lại là một cái hình thái ô nhiễm của tâm. Nó vi tế đến như vậy. Bây giờ sư cô một cái bài báo ngắn, nhưng mà nó có liên quan đến cái bài học của mình rất nhiều. Đó là cái bài báo có cái tựa hơi dài. Bài báo này là mới ra ngày 8 tháng 3 năm 2013. Bài báo đó nói thế này: người phụ nữ đẻ muốn bỏ trốn để bảo vệ thai nhi khuyết tật. Như vậy có hai người vợ chồng sống với nhau không có con mà muốn có con, cho nên nhờ cái cô này, đây có hình ảnh đàn ông đây, nhờ cái cô Crystal này đó là sanh dùm một đứa con, cho nên người ta làm cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vào ngày 8 tháng 10 năm 2011, và tất cả đều là quan nghỉ để chờ đợi cái đứa bé ra đời. Nhưng mà cho tới cái tháng 2 năm 2012 thì cô Kristen này ở trong cái thai, trong cái kỳ thứ 5, thì khi siêu âm đó người ta mới biết đây là một cái thai nhi không bình thường. cái thai nhi này nếu mà sanh ra nó có thể bị hở môi, bị dòm miệng, nó có thể là bị về tim, nó có một cái khối u trong não và cái dạ dày và lá lách đó, siêu âm không có tìm ra. Như vậy đó là cha mẹ của cái đứa bé, là cái người mà muốn cái cô Kristen này đẻ dùm đó, thì đã đưa cái cô này đến bệnh viện ngày 16 tháng 2 năm 2012. Và bác sĩ tại bệnh viện Hartford đã cho biết em bé sẽ cần vài ca phẫu thuật khi sinh và chỉ có 25% cơ hội sống cuộc đời bình thường. Và các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện Hartford gồm tiến sĩ Eliza Jean-Ferrari và cố vấn di truyền Leslie Scialegio cũng đã sắp xếp một buổi tư vấn để tìm hiểu mong muốn của cha mẹ thai nhi, cũng như lắng nghe quyết định cuối cùng của họ là giữ lại cái thai này không. Thì đây chúng ta nghe những người trong cuộc nói. Cha mẹ của đứa bé là cái người muốn cô Kristen này đó sanh giùm đứa con đó, thì nói thế này: cái quyết định tốt nhất và nhân đạo nhất là phá thai. Thì cô Kristen này đó là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo, và cô nói rằng là cô không chấp nhận việc phá thai. Cái linh tính của mọi người mẹ dạy cho cô biết rằng đó là cô phải gìn giữ đứa con của mình, mặc dù cô chỉ là cái người đẻ muốn mà thôi, nhưng mà cô quyết định giữ đứa nhỏ. Và cái điều này đó làm cho cha mẹ của đứa nhỏ bất bình, và mới là đưa cái sự việc này đến luật sư để đưa cô này ra tòa án. Thì luật sư mới nói với cô thế này, người luật sư nói nè, luật sư đó là tên là Douglas Fishman, nói với cô Kristen này: cô đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người khi mà cô không chấp nhận phá thai. Tức là nếu như phá thai đó thì rồi 3 hoặc 6 tháng sau thì cô có thể là có thai trở lại. Và như vậy thì ông bà này cũng sớm có một đứa con, và cái quyền lợi của cô này cũng sớm có hơn. Còn nếu như cô không chấp nhận thì luật sư sẽ kiện cô ra tòa, và cái tiền án phí như vậy cô phải trả là $8,000. Quý vị thấy một người nghèo đã đi làm cái nghề đẻ mướn mà bây giờ phải trả $8,000, thì trước một cái quyết định cực kỳ khó khăn và bất lợi cho Kristen như vậy đó, thì cô Kristen này nghĩ tới một cái giải pháp là cô đi tìm đến một cái bang gọi là bang Michigan. Bởi vì cái bang này nó có một cái bệnh viện nhi đồng CSMOD của Đại học Michigan. Và cái đại học này đó, cái bệnh viện này là một cái bệnh viện nhi đồng tốt nhất. Cho nên là cô đã bỏ trốn, cô tìm tới cái khu vực của cái bệnh viện mà cốt này cô ở đây, và cô sinh ra một cái đứa nhỏ, một bé gái. Ở đây có chụp hình cái em bé gái nữa đây, chụp hình quý vị sẽ coi sao. Chụp hình thì cái bé gái mà cô Kristen là đã phải đấu tranh vô cùng vất vả mới bảo vệ được, thì bé gái đã chào đời ngày 25 tháng 6 năm 2012. Bé nặng được 2,7 kg nhưng bé không thở được. Rất may là các bác sĩ đã có sự chuẩn bị trước nên mới cứu sống được bé. Kristen đặt tên cho con là Swift, và cô biết rằng là cái điều kiện tài chính của cô đó không có thể nào lo cho đứa bé được, cho nên là cô đã nhờ các cái cơ quan truyền thông đó kêu gọi có những cái mạnh thường quân đó để giúp đỡ cho cô. Thì rất là may mắn là có một cặp vợ chồng ở tại Michigan đã đồng ý nhận cái Swift làm con nuôi và để bảo trợ cho tất cả những cái khoản chữa trị của cháu. cái sức khỏe của Sweet trở nên nghiêm trọng hơn vì cô bé mắc khuyết tật bẩm sinh có tên gọi là holoprosencephaly, tức là bộ não không hoàn toàn phân chia thành các bán cầu khác biệt. Một số cơ quan nội tạng của bé như gan, dạ dày nằm không đúng vị trí. Đầu của Sweet khá nhỏ, hai tay cũng rất xấu xí. Cô bé còn bị sức môi, hở hàm ếch, kèm theo các khuyết tật về tim. Trong thời gian tới, Sweet cần thêm một hoặc hai ca phẫu thuật tim nữa, và xác suất cô bé không thể đi hoặc nói chuyện là 50%. Nhưng mà cái người mẹ này đó đã dành tất cả các cái sự dự trù tốt đẹp nhất cho cái đứa trẻ khuyết tật này. Bây giờ chúng ta xem hai cái quan điểm nó khác nhau. Chúng ta xem mỗi quan điểm nó xuất phát từ đâu. Thứ nhất chúng ta xem đó là cái người hai vợ chồng mong muốn có một đứa con, chờ đợi có một đứa con. Thì bây giờ khi nó đã đến rồi, mời gọi nó tới, cầu mong nó tới, tốn kém, chịu tất cả những cái phí tổn để nó tới. Bây giờ nó vừa bước vào trong cái thềm nhà, lập tức giết. Có khi nào chúng ta trân trọng một cái người bạn của chúng ta, một người khách chúng ta, chúng ta mời tới nhà, bây giờ nhìn cái dáng người đó không có nghĩ giết, nhìn cái dáng đó, bởi vì thân thể của nó bị tật nguyền, nhưng vì tâm trí chưa biết, giết ngay lập tức. Tại sao cha mẹ nó mong muốn có nó mà lại giết nó? Cái lý luận của cha mẹ nó là nói rằng là nếu mà sanh nó ra đời đó, cái sự bất hạnh của nó chính là sự đau khổ của nó, và nó là cái nỗi buồn triền miên của cha mẹ nó. Ở đây người ta không nói tới sự tốn kém. Sự tốn kém có thể chấp nhận được, nhưng cha mẹ nó nói thôi. Thì cái người này thấy cái gì? Thấy cái đau khổ cho cái đứa con bất hạnh của mình, và đồng thời cũng là cái sự đau khổ vì cái nỗi bất hạnh của mình chờ đợi một đứa con xinh đẹp như ý muốn, bây giờ nó không phải như thế, cho nên nó là một cái sự đau khổ. Nhưng nó là sự đau khổ ngoài da. Tại sao nó là sự đau khổ ngoài da? Bởi vì sự bệnh tật, cái khuyết tật và sự bất hạnh của mỗi chúng ta, nó chỉ thật sự là bệnh tật, nó chỉ thật sự là tật nguyền, nó chỉ thật sự là nỗi bất hạnh khi chúng ta thấy nó đúng như thế. Còn khi chúng ta nhìn thấy những cái đó, nó là cái bài học về tâm linh, để chúng ta hỏi nhân gì mà có quả này. Và cái mà gần gũi nhất của chúng ta là gì? Chúng ta thấy như vậy, chúng ta có xót thương không? Nếu như chúng ta không học từ đây một cái nhân quả, nhân quả tại sao mình không có con? Đó có phải là cái lời nguyện của mình là không có con không? Nếu là lời nguyện của mình không có con, mình sẽ không có sự tha thiết đến như thế. Nhưng mà mình đã gieo cái nhân gì để bây giờ mình tuyệt khẩu? Để bây giờ đó, nhờ cái phước có đồng tiền, mình sẽ có cái cơ hội để có con. Bây giờ cơ hội có con đã đến rồi, mà mình không nhận ra cái nhân mình đã gieo xuống như thế nào, để bây giờ khi nó xuất hiện là nỗi đau khổ của nó, và cũng chính là nỗi đau khổ của mình. Mình có học ra được bài học nhân quả không? Và nơi mình nó không có sự xót thương, mà chỉ có một cái động thái hất nó ra, mà coi cái chuyện mình hất nó ra như vậy là một cái thái độ đúng đắn về nhân đạo. Thưa quý vị, nhân đạo là tình người. Ở đây không có tình người, ở đây có sự ích kỷ, và sự ích kỷ này đưa đến sự độc ác. Và cái mà cái người này không nhìn thấy một cái sự đau khổ sâu xa hơn nữa đó, về hai phía. Thứ nhất, chúng ta nói đứa nhỏ, cái khuyết tật của nó, cái bệnh tật của nó, cái nỗi bất hạnh của nó làm cái nỗi đau triền miên trong cái đời sống nội tâm nó rồi. Đừng có tưởng nó là một cái thai bào, nó chưa có những cảm thọ. Thưa quý vị, nó có đầy đủ những cảm thọ. Nếu bây giờ nó bị giết khi nó còn trong thai bào, trong khi cái tâm thức nó chờ đợi cái gì? Nó chờ đợi nó được ra đời. Bởi vì đó, người ta được ra đời và được làm người, dẫu cho tật nguyền, dẫu cho xấu xí, dẫu cho bệnh hoạn, dẫu cho bất hạnh, nó cũng là một niềm hạnh phúc được làm người. Người được làm người rồi sẽ tiếp tục những cái điều tốt đẹp của mình dễ dàng hơn là ở súc sinh và ở những cái cảnh giới xấu hơn. Thế bây giờ nó vừa bước chân tới cái nơi chốn mà người ta thỉnh cầu nó để nó được làm người với tất cả sự bất hạnh của nó, thì bây giờ đó chính cái người là cha mẹ nó, cái người mà nồng nàn tiếp đón nó, mời gọi nó, bây giờ chính là cái người đó hạ sát nó tại nơi cái cổng nhà này. Thì như vậy cái nỗi đau khổ này lớn hơn cái nỗi đau khổ của sự tật nguyền, bệnh hoạn và bất hạnh hay nhỏ hơn? Chúng ta cân nhắc, chúng ta thấy. Và bây giờ đó, giữa nó và cha mẹ nó đó, có oán hận hay không? Chúng ta cân nhắc sẽ thấy. Cho nên quan trái này nó đã được từ trong tiền kiếp, bây giờ nó hiển lộ ra đây mà mình nhìn không thấy nữa, để tạo nên quan trái nặng nề hơn nữa. Đã đau khổ, bây giờ chồng chất đau khổ hơn nữa. Đã kết oán với nhau, bây giờ oán càng nặng hơn nữa. Thấy không? Bây giờ về phía cha mẹ của đứa nhỏ, mình mong muốn có một đứa con là vì cái gì? Vì mình muốn có cái hạnh phúc được làm cha mẹ, hay là mình muốn nuôi dưỡng một chúng sinh bên người để mà mình đã thể hiện cái thiện lành của mình, mình thể hiện cái tâm đức của mình đối với những chúng sinh mà mình muốn có mặt ở trong cuộc đời của mình, sống bên cạnh của mình, sống với mình. Thì chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng hai người này muốn có hạnh phúc làm cha mẹ, chứ không phải là muốn nuôi dưỡng một con người để mà được nên một con người. Bởi vì cái chỗ muốn có hạnh phúc làm cha mẹ, cho nên á, là khi cái đứa trẻ này nó không đáp ứng được cái hạnh phúc làm cha mẹ, hất nó đi. Như vậy người ta chỉ ích kỷ, nghĩ đến cái hạnh phúc của mình phải cho tròn vẹn. Nếu hạnh phúc này không tròn vẹn, đạp đổ tạo cái khác. Bởi vì mình có tiền, mình có thể kiếm người khác để thuê, và mình sẽ làm cho đến khi nào có một đứa trẻ như mình mong muốn. Thưa quý vị, còn một điều mình không nhìn ra, nếu mình sinh ra một cái đứa trẻ đẹp đẽ như thế này, nó tật nguyền về tâm linh, quý vị chịu nổi không? Đó là cái mà cha mẹ của nó có nghĩ ra không? Cho nên quý vị thấy người ta sanh một đứa con, mình tưởng là người ta tha thiết có một đứa con, nhưng thật sự người ta tha thiết có hạnh phúc làm cha mẹ, chứ không phải tha thiết có một đứa con. Cho nên á, vì cái hạnh phúc của người ta sẵn sàng tạo ác nghiệp, giết một thai nhi. Và người ta không hiểu rằng á, đó là người ta đã đặt mình vào trong một cái hoàn cảnh khổ hơn nữa. Cái tứ đế này là cái đế thứ nhất là khổ đế thôi, chưa có hiểu được sâu xa. Và người ta có hiểu rằng là cái nhân quả đó là khi mình làm ra như vậy, trong nhiều đời mình sẽ chết trong trứng nước. Trong nhiều đời đó, mình không bị người ta sát hại trong trứng nước thì mình cũng sẽ không có thể chào đời được. Và nó sẽ như vậy hoài cho đến khi nào mình nhận thức ra được thì mình thoát. Không nhận thức ra được thì không thoát. Mà nó thoát là nó thoát cái chỗ đó thôi. Còn cái chỗ kế tiếp của nó là khi mình sanh một đứa con đó, đến khi mà mình có điều kiện sanh đứa con thì nó cũng sẽ cắt cỡ như vậy nữa, để cho mình có cái nỗi đau. Mình biết thế nào cái nỗi đau của cái người có một đứa con như vậy. Cái nỗi đau đầu tiên là của chính mình không được chào đời. Rồi mình có cái nỗi đau khi con cái của mình như vậy. Rồi mình á sẽ có cái nỗi đau của mình đó, là cái nỗi đau đó đó là khi mình lâm cái hoạn nạn, mình đi vào trong cái cực kỳ của sự khó khăn, không có ai tiếp cứu. Mình quý vị nhìn những cái tai nạn ở ngoài đường, nhìn thấy cái đó mà để làm gì? Để biết rằng khi cái phước của mình có đó, thì cái người đó cái vừa tai nạn vừa xảy ra có người đến cứu mình. Còn có người bị không nặng nhưng không có ai cứu, nằm đó cho đến chết. Cho nên người ta không hiểu rằng một cái ác nghiệp mà gieo xuống đó, người ta sẽ trả một cái quả cực kỳ lâu dài, không phải đơn giản. Thì như vậy cái đế thứ nhất là cái khổ đế này nè, thì cha mẹ cái đứa nhỏ có thấy được cái khổ ở ngoài da nhưng mà không thấy được cái khổ nằm sâu ở bên trong, do cái ác nghiệp của mình tạo ra, do cái oan trái của mình đã tạo ra. Bây giờ chúng ta nghe thêm, bây giờ một luật sư là cái người có cái trí thông minh bén nhạy đó mới làm được luật sư, giỏi giang mới làm được luật sư. Thì luật sư cũng có một cái trí thông minh của thế gian. Và cái trí thông minh của thế gian này đó, nếu nó thuận chiều với tâm linh thì nó có đức. Còn nó không thuận chiều với tâm linh thì cái trí này nó làm nên điều ác. Giống như chúng ta xài một cái cây kia, cái kiếm hay là một cái lưỡi đao, chúng ta sử dụng nó như thế nào thì nó mang lại sự tốt đẹp, mà sử dụng như thế nào tạo nên ác nghiệp. Cái người này sẵn sàng đứng về phía luật pháp, làm mọi cái thứ luật pháp để buộc cái người này phải phá thai. Chế tài là 80,000 đô la cho tiền pháp lý. Về mặt tâm lý, đánh mạnh vào trong cô Kristen này đó là cô chỉ làm một cái việc ngu xuẩn, mất thời giờ của cô, mất thời giờ của thân chủ của tôi. Và cô sẽ ra tòa, cô sẽ đối đầu trước một cái bản án. Là cô đã ký một cái hợp đồng, và trong cái hợp đồng đó khi có những cái điều kiện bất thường phải chấp nhận phá thai. Quý vị thấy hai người, hai phía, phía luật sư, phía về cha mẹ của đứa nhỏ, quý vị thấy người ta cũng có trí để phân tích, người ta cũng có cái lý luận để trình bày. Nhưng mà tất cả những cái trí, những cái lý luận này nó nằm trong pháp thế gian, cho nó không hề có cái trí của tâm linh, cho nên họ vẫn chìm trong vô minh. Trong khi cái người phụ nữ nghèo khổ này nè, phải đi làm cái công việc đẻ mướn cho người ta, sanh cho đứa con của mình ra đó, thì mình không được làm mẹ. Nhưng mà cái người này đó mới thực làm mẹ của đứa nhỏ. Còn hai người kia muốn có hạnh phúc làm cha mẹ chứ không phải là cha mẹ của đứa nhỏ. Mà người đàn bà này mới chính là mẹ của đứa nhỏ, bởi vì người mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ sự sống của con mình. Khi một người mẹ mà giết con mình á, thì người đó không có nói là một người mẹ. người đó mất cái thiên chức lành mẹ rồi, trong nhiều kiếp, không phải một kiếp đâu. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, cái người nữ có cái phước báo là mang thai và sanh con. Gọi có phước báo và mang thai mà sanh con thì quý vị sẽ nghĩ là nó ngược với cái đời sống. Trong cái đời sống thì người phụ nữ khổ vì phải mang thai, khổ vì phải sanh con. Sanh con phần lớn là bình thường như qua nở, nhưng mà khi trục trặc thì cái chết cầm chắc ở trong tay. Và những cái bệnh về hậu sản thì nó sẽ kéo dài suốt cả một cái đời người cực kỳ đau khổ. Đó là cái thân phận của cái người nữ. Nhưng nếu người nữ hiểu rằng đó, khi mà mình phải chịu đựng những cái gian khổ đó đó, mình có cái phước báo. Cái phước báo mình làm mẹ. Trong lòng của mình khi mà có thai đó, mình thương cái đứa con của mình. Mình giữ gìn cái hạnh lành của mình, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái đi, cái đứng, từ các ứng xử cũng vì con mà mình thay đổi thiện lành hơn. Cũng vì con mà cái người mẹ vất vả cực khổ hơn. Cũng vì con mà cái người mẹ nới rộng cái tâm mình ra hơn, thiện lành hơn. Có khi phải làm việc này việc nọ cho người kia, có khi phải đem tiền bạc kia người này người nọ nhiều hơn, cũng chỉ để tạo cái điều kiện cho con của mình. Cho nên người nữ có cái phước báo làm mẹ. Và người nữ trong khi mang thai vậy có một cái phước báo lớn đó, là không có nặng về vấn đề tình dục, lo bảo quản cái đứa con của mình. Giai đoạn đó là cái người nam bất hạnh hơn cái người nữ, tại vì người ta ít nghĩ đến con cái, người ta nghĩ đến dục tình nhiều hơn. Cho nên cái người đàn bà nó có cái phước ở cái chỗ đó. Và nếu như đó mình đúng là cái người mẹ, thì cái chuyên chức làm mẹ của mình làm cho cái tâm từ ái của mình phát sinh lên. Cô Rissa này là một trong những hình ảnh của người mẹ đó. Biết rõ, biết chắc chắn con mình sinh ra là khổ cho nó, là khổ cho mình, nhưng mà chuẩn bị hết mọi cái điều kiện tốt lành để giúp đỡ cho nó. Đó là nhân đạo, đó là tình người. Nhân đạo không phải khi thấy người ta đau đớn khổ sở để giết người ta đi để mà chấm dứt sự đau khổ của người ta, đó là nhân đạo. Không phải như vậy. Không phải như vậy, bởi vì tất cả sự đau đớn về thể xác cũng như sự đau khổ về tâm linh, nó đều là những cái bài học tiến hóa về tâm linh. Người ta phải sống như vậy, người ta mới có sự tiến hóa. Còn nếu không, người ta sẽ đi vào con đường thoái đọa. Cho nên sư cô có gặp một cái người đó, bây giờ già lắm rồi, thì bà có nói như thế này, mà bà không có nhận ra được. Không nhận ra được. Bà có nói là bà làm ngành y. Khi mẹ của bà đau nặng lắm và nó kéo dài cái thời gian như vậy, cứ vài bữa là nó mê đi rồi đó, tỉnh lại rồi đau đớn là mê đi tỉnh lại, thì bà mới bàn với mấy người chị em á, nói là thôi bây giờ cho má một cái liều thuốc ngủ cao để má ngủ một giấc ngủ bình yên. Thì mấy anh em trong nhà đó có người chịu có người không, nhưng mà cứ kéo dài vậy hoài thì người nào cũng thương mẹ hết á, thì cuối cùng đã đồng ý, tất cả đồng ý. Nhưng mà khi bưng cái ly thuốc đó mà rót vào trong miệng của mẹ đó thì không một người nào dám làm. Chỉ có bà là người duy nhất dám làm cái điều đó. Và khi bà kể lại thì bà nói là bởi vì cái tình thương của tôi đối với mẹ tôi rất là mạnh mẽ, cho nên tôi đã làm được điều đó. Đó là tiếng nói của vô minh. Khi mà sư cô với sư phụ đi qua Đức, thì cái bữa hôm đó những người Phật tử mới thỉnh đi vào trong bệnh viện đó thăm một cụ. Thì cụ này đó là ở một mình, có con, có hai đứa con, một đứa con trai, đứa con gái. Con trai ở riêng, con gái ở riêng. Thì bà cụ ở một mình, nhưng mà cái lịch của bà cụ thế này: sáng thứ hai á, cho đến ngày thứ sáu thì ở nhà con gái, nhưng mà chỉ ở buổi sáng tới chiều thôi. Sáng bà tới thì đưa cháu đi học, rồi nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp trong nhà, chiều rước cháu về giùm. Cho đến ngày thứ bảy là cái ngày đó là cụ săn sóc cái nhà riêng của mình. Và ngày Chủ nhật thì đến chùa Công Quả. Cái công thức của cụ là như vậy. Thì khi cái ngày thứ sáu đó, thì bà nó nói với con gái là coi như là sáng thứ hai thì bà tới. Thì con gái nói là sáng thứ hai đó mẹ tới sớm, bởi vì con có việc phải đi sớm, cho nên là mẹ tới sớm một chút. Thì bà đồng ý. Thì cho tới chiều thứ bảy đó thì cái đứa con gái điện thoại cho bà còn trả lời. Còn ngày Chủ nhật thì cô nghĩ rằng bà đi chùa, cho nên là cô không gọi. Thì cho đến ngày thứ hai đó là bà không thấy tới. Thì cô chờ hoài không được, cô đưa con gái đi học xong rồi cô về cô mới ghé qua. Thì khi ghé qua đã đập cửa hoài không thấy mở, thì cô mới gọi cảnh sát tới. Thì cảnh sát tới mở cửa ra thì bà đã nằm ở dưới đất và cái lưỡi nó đã thè ra rồi, thì bất tỉnh nằm đó. Thì khi đưa vào trong bệnh viện cấp cứu thì bà hôn mê ra là 10 ngày. Thì khi bà tỉnh lại là cũng chỉ là có cửa quậy rồi vậy thôi. Thì cái tình hình nó càng lúc càng nặng hơn. Thì bác sĩ mới hỏi đó, hai người con đó, là bây giờ nếu như bà sống đó, thì cái tình trạng của bà giống như là sống thực vật thôi, chứ còn cái khả năng đi đứng hoạt động bình thường là cái khả năng rất là yếu, khó có thể thành công được. Thì bây giờ hai đứa con quyết định ra sao? Thì cái người con gái đó khóc dữ lắm và nói rằng là tôi đồng ý để cho mẹ tôi đó là ra đi sớm cho đỡ khổ, còn hơn là để như vậy. Nhưng mà đứa con trai không có đồng ý. Thì khi nghe cái điều này đó thì những cái người Phật tử đó họ mới vào chùa họ nói với thầy. Thì thầy mới kêu cái cô này tới, tại vì mẹ của cô là công quả trong chùa, cho nên là thầy mới kêu tới. Vậy khi thầy kêu tới như vậy thì thầy hỏi đó, thì cổ xác định như vậy, thì thầy mới khuyên cô. Thì cô mới trả lời thế này: thầy thì quý mẹ con, bạn của mẹ con cũng thương quý mẹ con, nhưng mà con biết chắc không có ai thương mẹ con bằng con, cho nên là con không muốn mẹ con khổ, vì vậy con vẫn quyết định như thế. Thì những cái người này họ bất lực rồi, không biết làm sao để hết á, thì mới thỉnh sư phụ với sư cô vào trong đó thăm. Thì khi sư phụ vào đó thì sư phụ coi mặt, thì sư phụ nói bà này không có chết, bà này sẽ phục hồi lại được. Thì mấy người đi chung đó mới mừng quá, mới nói bây giờ làm sao để cho cái con nhỏ đó nó không có ký tên vào trong cái tờ giấy mà nó cho mẹ nó ra đi. Thì sư phụ mới nói thôi bây giờ đó là ngày mai đó các bà kêu nó tới đi. Nhưng mà rất là may mắn là nó tới. Nó tới thì mới biết rằng cái cô này đó là nói tiếng Việt không có rầm. Nói ra thì cổ là người Tiều. Thì sư phụ mới nói tiếng Tiều với cổ. Sư phụ mới nói là cái phong tục tập quán của cái người Hoa đó là chữ hiếu là hàng đầu. Bây giờ mẹ còn sống một ngày là phải nghĩ đến mẹ, trong khi mà cô ở đây đó thì bệnh viện người ta lo hết, tắm rửa giặt giũ rồi ăn uống rồi săn sóc rồi bệnh viện lo hết, tiền cũng không có tốn gì hết đó. Mà mình chỉ đến thăm mẹ mình thôi, mà tại sao mình lại ký cái tờ giấy cho mẹ mình chết? Và sư phụ nói là tôi xác định, sư phụ xác định cho cô biết rằng mẹ cô sẽ sống được, và mẹ cô có khả năng phục hồi lại được, không có phục hồi 100%, nhưng mẹ cô sẽ tỉnh táo lại, cô suy nghĩ sao. Thì cô nói rằng nếu như vậy thì cô không có ký tên vô. Rồi sư phụ nói bây giờ cô ra trước phần Phật cô sám hối đi, từ đây về vĩnh viễn cô không bao giờ ký tên vào cái tờ giấy nào để cho mẹ cô nó là chết đi, để cho mẹ con hết khổ cả. Nghĩ như thế là sai rồi. Thì cô chịu ra bằng Phật sám hối. Và bây giờ xin báo cho quý vị biết là bà đang ngồi trên xe lăn và có thể nói chuyện tiếp xúc với mọi người bình thường. Thành ra đó là trong cái giải quyết, khi mà nhìn về cái tập cái tập cái gọi là cái khổ đối đầu tiên đó, khi mình nhìn không có sâu vào đó, thì cái đó là một cái vô minh ngủ ngầm của mình. Khi mà mình thể hiện ra vậy mà mình không có hề biết. Cho nên là cái cô Kristen này đó, là cổ đã coi như về về mặt tâm linh đó, cổ chỉ biết rằng là theo như cái người mà con cái của Chúa đó, là không được quyền giết chết một cái sinh mạng nào cả, nhất là con cái của mình. Cô chỉ biết như thế thôi. Nhưng mà cô đã có một cái sức mạnh về tâm linh. Cái sức mạnh đó chính là cái hùng lực trong tâm cô, mà nó bắt nguồn từ cái lòng từ bi đích thực của cô. Mà cô nói đó là cái linh cảm của người mẹ đó đã mách bảo cho cô biết rằng là cô phải giữ gìn cái thai bào này, mà cô sẽ tạo mọi cái sự tốt đẹp đó để mà cứu chữa cho cái đứa nhỏ này. Mặc dù cái đứa nhỏ này nó không có qua khỏi đi nữa, thì nó chính là cái ruộng phước của cô. Và đó chính là cái cơ hội để mà tất cả những cái nguồn tâm linh tốt đẹp của cô được hiển lộ ra bên ngoài. Trong khi đó, cha mẹ của nó là cái người mong muốn của nó, thì đây là cái cơ hội để cha mẹ nó hiển lộ tất cả những cái không từ bi trong cha mẹ nó ra, mà lại đó ngụy danh là từ bi, là nhân đạo. Và sự ngụy danh đó không phải người ta cố ý, cũng không phải người ta đó là nói để mà ngụy biện, không phải vậy. Người ta nói rất là chân thật, là bởi vì đó là chân thật trong vô minh. Nên quý vị thấy cái vô minh ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta đó, đừng tưởng rằng nó không có sự biện luận. Nó làm tất cả mọi thứ mà nó cho tốt đẹp nhất, nhưng mà dưới cái ánh đèn mờ ảo của cái vô minh. Còn cái người mà đi về cái khuynh hướng tâm linh mạnh mẽ đó, thì tất cả những cái suy nghĩ người ta đó nằm trong cái sáng suốt của cái con đường thiện và bất thiện. Cho nên dâng theo ý Chúa, người này phải bảo vệ con cái của Chúa. Đó là bác ái, đó là nhân đạo. Và trong cái đạo Phật mình nói từ bi và trí tuệ. Cho nên nếu chúng ta thiếu từ bi và trí tuệ, thì đó là vô minh ngủ ngầm đã có mặt trong tâm chúng ta. Xin mời quý vị nghĩ vậy đó. Quý vị cũng nghe nhiều rồi, chúng ta chỉ lặp lại thôi. Đó là cái phần số 8 này đi. Nó là 10 kiết sử. Thập truyền hay là kiết sử, hay còn gọi là 10 cái thành thúc. 10 thành thúc là 10 cái sợi dây trói buộc. Nó là một cái sợi dây bền chắc. Trói buộc chúng sinh vào trong luân hồi. Nó gọi là 10 cái truyền, hay là 10 cái sợi dây thần thúc, còn gọi là 10 cái kiết sử. Chữ kiết này nó là kết lại, kết lại thành ra một cái quả, mà cái quả này nó đưa đến luân hồi. Sử đây là sai sử. Thật ra nói cho rõ đó, thì tất cả những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm của mình, những pháp ô nhiễm là gồm có 12 tâm bất thiện đây, 14 sở hữu bất thiện đây, những cái pháp ô nhiễm này nó kết lại, nó thành ra một cái sức mạnh. Cái sức mạnh này của Mai Dương, mà nó có cái năng lực là nó sai khiến cái chúng sanh này. Cái này nói theo đời thường thì quý vị dễ hiểu hơn. Và cái này nó hình thành nên đó là cái đặc tính riêng của mỗi người. Ví dụ như bây giờ mình có cái tánh là nó nóng nảy dữ lắm, và mình biết là mình có cái tánh nóng nảy, nhưng mà khi nó nóng nó khởi lên rồi đó, là coi như là nó nóng tới đâu mình làm theo nó tới đó. Thành ra cái nóng mình nó trở thành nên cái lực, và cái lực đó nó sai sử mình. Mà cái năng lực mình biết nó yếu quá, cho nên nó không có đủ sức là gọi là giống như là thắng nó lại, kéo lui nó trở lại, kiềm chế nó lại, hoặc là xóa nó đi, không đủ năng lực đó. Cho nên mình vẫn biết mà nó vẫn phừng phừng nó lên, và mình vẫn đi theo cái sự phừng phừng đó. Thành ra những cái này nó sai sử. Cũng như những cái kiết sử này nó là cái dục ở trong tâm, thì mình biết rõ ràng đây là cái dục, đây là cái sự thọ hưởng mà nó đưa đến cái sự thấp hèn, nhưng mà ta không cưỡng lại được. Là bởi vì cái sự sức mạnh, cái lực lôi cuốn của nó đã trở thành sai sử cái người này phải tìm tới đó. Họ không đi khác đường được. Người ta nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi, thì nó chính là cái năng lực của kiết sử đây, nó sai khiến. Cho nên đó, mình không có nghĩ ra rằng đó là có một cái năng lực, mà cái năng lực xấu nó lại có cái khả năng nó sai khiến, nó thống trị từ trong tâm ý, từ trong lời nói, từ trong hành động của mình, là nó sai khiến hết toàn bộ. Và mình gọi là ta đây á, là tôi đây đó, mình chỉ là cái kẻ nô lệ cho những kiết sử này mà thôi. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy đó, thì khi mình nhìn thấy cái tâm của mình á, mình đừng có bao giờ nghĩ rằng những cái gì khởi lên ở trong tâm mình đó đều là mình cả. Thì mình hỏi, nếu không phải là mình là ai, thì đây không có dùng là mình. Mà tất cả những gì khởi lên trong tâm mình á, mình sẽ hỏi là đây là pháp thiện hay là pháp bất thiện thôi. Pháp thiện đang khởi lên trong tâm mình đây, hay là pháp bất thiện khởi lên trong tâm, coi cho rõ. Khoan nói cái chữ mình là, tại vì sao? Nếu pháp bất thiện nó chính là kẻ thù của mình, nó là những cái kiết sử, nó là ma dương đang thống lãnh toàn bộ cái đời sống của mình, và nó đã sống với mình từ trong vô lượng kiếp luân hồi cho tới bây giờ nó hiển lộ ra đây. Mình có nhìn thấy nó hay không? Ha, mình vẫn nói chính là tôi. Tôi tức quá, tôi giận quá, tôi bực bội quá, hay là hoặc là tôi ưa thích quá. Tôi không thể nào bỏ ra được hết. Mình coi lại cái chữ tôi đó, nó là cái sự uy hiếp của ma dương trong nhiều kiếp, cho đến kiếp này nó vẫn hiển lộ ra đó. Mà mình có nhận diện nó ra hay không? Nếu mình nhận diện ra nó được nó đó, thì mình đây có cái trí tuệ về tâm linh. Lần trước ở tỉnh sát trung tâm có một Phật tử hỏi sư cô thế này, là nghe giảng pháp á, có nhiều vị giảng thế này á, là nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì Phật tánh ở đâu? Thưa quý vị, Phật tánh là sở hữu trí tuệ đấy. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh này hết, nhưng mà chúng ta là ngọn đèn. Còn cái Phật tánh này mà của chư Phật á, nó là ánh sáng của mặt trời, nó mạnh mẽ hơn, nó rực rỡ hơn, nó rộng lớn hơn, và nó thấu suốt trong 31 cõi. Còn chúng ta đó, cái ngọn đèn này đó, khi tối khi sáng, khi nó mở ra, khi nó bị che lại, và cái phạm vi nó chưa chiếu hết một đời của ta. Còn cái ánh sáng trí tuệ của chư Phật đó, là nó chiếu hết từ vô lượng kiếp trong cái cuộc đời của một cái người, từ trôi lăn trong nhiều kiếp luân hồi với nhiều dạng khác nhau cho đến bây giờ. Nhục thân là con người, nhưng mà trí tuệ là của chư Phật thì thấy hết. Và thấy hết tất cả chúng sinh trong 31 cõi, từ cái đời sống nội tâm hiện tại cho đến luân hồi trong bao nhiêu kiếp, vì lý do gì trông thấy rõ hết. Còn chúng ta vẫn có ngọn đèn, chúng ta vẫn có trí tuệ đây, nhưng chưa thấu suốt hết. Cho nên ngay khi những cái gì khởi lên trong tâm của chúng ta mà chúng ta vẫn chưa có nhìn ra nó được, mà chúng ta vẫn nói rằng tôi buồn quá, tôi lo lắng quá, tôi khổ quá. Hoặc đây là quan niệm của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là lý tưởng của tôi. Hãy coi lại chữ của tôi. Và khi chúng ta đi con đường tâm linh, chúng ta chỉ nói đây là pháp gì, nó đang dẫn mình đi đây. Nhìn cho rõ, thấy cho rõ, để chọn lựa cho kỹ càng. Nó là cái pháp thiện hay là pháp bất thiện. Có khi bề ngoài đó là pháp thiện, mà bề trong nó là cái pháp bất thiện cực kỳ vi tế. Cho nên có khi chúng ta tự mình nhân danh một cái gì đó mà mình không biết rằng đó là cái hoạt động của tâm tham đã đưa mình đến một cái sự ngụy biện cực kỳ tinh tế để hãm hại chính mình. Và đó là hoạt động của kiết sử. Từ pháp thô cho đến pháp tế, nó đều khống chế chúng sinh này mà chúng sinh này không nhận diện ra nó. Đó là sự vô minh trong tâm của chúng ta. Chừng nào chúng ta thấy rõ, biết rõ, và chúng ta đừng bao giờ nói rằng tôi như thế này, tôi như thế kia, mà chúng ta phải nói pháp này là pháp gì, nó đang hiện hữu đây. Và khi chúng ta tập nhìn nghe như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy thế này. Trong cái hoạt động á, của cái dòng tâm thức của chúng ta đó, có khi đây đây, trong cái phân đoán này rồi nó qua tới đây này, nó có tất cả là 14 trường hợp nó bị xen vào. Trong đó có trường hợp của bùa ngải, của ma quỷ, nó xen vào trời đó. Nếu mà chúng ta quen nhìn thấy rồi đó, thì cái khi vô thấy biết nhận ra liền, thì mình sẽ hiểu rõ ràng rằng đó, cái pháp bất thiện nào của mình và pháp bất thiện nào bị xâm nhập vô, hai cái đó nó phối hợp ra sao, thấy liền, biết liền. Mình mới hiểu rằng, như lần trước sư cô có nói cái gì đó, mình mới hiểu này. Đây chúng ta là làm người đây, chúng ta làm người mà chúng ta đó có cái nhân quả đối với người. Nhân quả đối với người á là trong quyến thuộc của mình đây, trong bạn bè của mình đây, trong xã hội của mình đây, trong những người mình giao tiếp mà nó làm cho mình có cái phản ứng đây, mối quan hệ giữa người với người đây. Nó còn có mối quan hệ giữa cái đời sống của quỷ khổ và người, giữa súc sinh và người, giữa Atula và người. Cho nên đừng tưởng ác nghiệp chúng ta gieo xuống rồi đó, người đã chết rồi, chấm dứt, thưa không. Nói đây, nó vẫn chen vào dòng tâm thức này, nó vẫn xen vào được, đi vào được. Cho nên là cái chuyện này đáng lẽ một thôi, nhưng mà khi cái quan trái nó xen vào đó, nó làm cho mình thành tới 10, tới 20, mình mới gieo ác nghiệp xuống được, rồi mình mới thối đọa. Còn nếu không đâu có thối đọa được. Cho nên đừng tưởng ác nghiệp gieo xuống rồi đó che đậy được là hết. Thưa quý vị có thể che đậy hết tất cả cái thế gian này, nhưng không che đậy được trong tâm. Quả nó đã trổ trong tâm rồi, và nó câu thông bằng tâm. Câu thông đây, cho nên tại sao mà ở trong một cái nhà này mà chỉ có một cái người này đó là thấy cái chúng sinh nó đi qua đi lại thôi, còn người khác không thấy. Thì sư cô có nghe một cái bác đó, đó là nhà của bác đó là kế bên cái nhà mà xảy ra cái câu chuyện đó. Nhà bác chỉ là cái căn gác gỗ thôi, chứa ba cái đồ buôn bán mũi rất là dễ cháy. Nhà cái bên là cái nhà lầu ba tầng, trước đó không phải là nhà lầu, trước đó là cái nhà phố thường thôi. Thì cái ông chủ đó là làm cái nghề bánh kẹo, thì ông mới làm ăn phát đạt cho nên mới thuê nhiều người làm vô. Thì cái hôm đó ông mất mấy lượng vàng với tiền, thì ông đi cho một người làm, thì ông đánh đập tra khảo cho đến đổi cái em này nó chết đi. Khi nó chết đi đó thì ông mới lo lót cho cái ông cò. Hồi đó ông cò có nghĩa là giống như là cái ông cảnh sát vậy, nhưng mà có cái quyền xét xử những cái vụ án này. Thì sau đó thì ông mới là kêu gia đình lên, ông cũng đại thọ tiền bạc, rồi ông cũng cho hồn chôn, rồi cũng cho tiền này kia nọ đó chôn. Thì cái vụ này coi như trôi qua, giống như là nó bệnh hoạn đánh lộn rồi chết thôi. Nhưng sau khi chôn cái đứa con xong rồi đó, thì cái người mẹ bất an, thì mới đi tìm hiểu. Thì sau đó mới nghe người ta nói, thì cái bà này mới làm đơn lên khiếu nại. Thì lên khiếu nại rồi đó, thì cái vụ án nó vẫn đi qua, là tại vì người này đã lo hết rồi, vẫn đi qua. Thì cái gia đình ông này vẫn làm ăn phát đạt. Thì sau đó cất cái nhà lầu 3 tầng. Cái người kể lại là cái bác mà cái nhà sát vách đó. Thì sau đó là cái ông chủ cũng chết đi, để lại cho cái người con. Thì khi mà cái người con mà bắt đầu lên mà nhận cái sản nghiệp của người cha đó, thì cái lúc đó cái dòng đó nó mạnh, nó bắt đầu nó hiện ra, nó đi tới đi lui trong nhà đó, nó làm dữ lên. Thì cái người con nó mới sợ quá, mới đi coi thầy cầu cúng gì không biết, thì mới lập cái am nó thờ ở trong cái nhà đó. Nhưng mà nó vẫn không để yên. Thì cuối cùng đó là ông mới đi coi động cốt gì không biết, thì là cái dòng đó nó nói là nó không thà. Trong khi đó ông đó ông nói là bây giờ cái chuyện làm đó là của ba tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết. Thì bây giờ đó muốn cái gì thì tôi sẽ làm cái đó, muốn thờ tôi thờ tại nhà, tôi thờ tại nhà, muốn đem đến đâu thì tôi đem đến đó. Đó là coi như là tôi không có tội lỗi, tôi không có biết cái việc này, xin tha thứ cho tôi. Nhưng mà cái chuyện nó không yên. Thì cái bác với bác cứ kể cái này, bác mới nói là cái hôm đó là hai vợ chồng đó là nấu ăn, mà lúc đó là nấu bằng dầu hôi, nó có cái lò cái bếp dầu hôi đó. Thì nấu ăn rồi cãi lộn sao không biết đó, thì ông chồng cũng giận quá mới đá cái lò đi. Thì khi mà cái lò nó lăn lông lóc nó rớt xuống đó, thì nó lại phát quả lên nó cháy. Thì nó gần cái thùng mà đựng cái dầu quả đó, nó cháy lên. Thì khi mà cháy lên như vậy đó, thì cái động tác đó là cái người vợ đó mới tuôn xuống cái cầu thang đó, mới chạy ra ngoài. Còn cái người chồng á thì chạy ngược lên trên, bởi vì hai đứa con ở trên, cho nên người chồng lên nó mới dẫn hai đứa con mới chạy ngược lên trên cái lầu trên. Thì lên cái lầu trên rồi đó là không biết đó là như thế nào, nhưng mà giờ cuối cùng á thì ba cha con là chết cháy trong cái nhà tắm. Còn cái người vợ đó chạy ra khỏi cái nhà xong rồi chạy một mạch đi lên trên cái bến xe đó, đứng đó, đứng đó ngẩn ngơ, không có biết gì, không có nói gì, cứ đứng, cứ đi, đứng tại cái bến xe đó. Vì cái này phát quả lên thì coi như là người ta mới báo cho là cấp cứu. Thì cái nhà của bà bên đây nè, bà thấy là 100% nhà bà cháy rồi, tại vì đồ bổ không, cho nên mới la lên nhờ người dọn phụ ra. Nhưng mà cái nhà đó nó cháy như vậy là từ cái lúc mà nó dập tắt cho đến khi mà tắt cuối cùng của nó là 3 ngày đêm. Nhưng mà cái nhà bà này là vẫn giữ nguyên, không có bị gì hết, mà chỉ cháy trong cái phạm vi cái nhà đó thôi. Thì chết cái người con trai đó với hai đứa con. Là bởi vì sau này đó người ta mới biết ra rằng cái người ăn cắp cái số vàng đó không phải là cái người này, mà cái người cháu kêu cái ông đó bằng chú, nó là cái người ăn cắp. Và cái chuyện đó tới đó xong rồi. Bây giờ mình nói tới cái ông cò. Cái ông cò đó sau khi ông hưu trí rồi, đến khi già ông bệnh á, thì ông nằm như vậy đó, mà ông chỉ thấy cái cậu đi tới đi lui đòi mạng thôi. Và coi như vậy là cứ khủng khiếp cho tới bây giờ chết rồi. Nhưng mà trong nhà không ai thấy gì hết. Thành ra quý vị thấy nó nói không? Nói từ cái quỷ khổ đến tới con người, vì nó trổ ra trong tâm. Chính mình làm cái điều sai quấy đó mình biết, vì đồng tiền mình làm điều sai quấy đó mình biết. Đồng tiền đó mình ăn một phần, mình cho cái người thân của mình phần còn lại. Nhưng mà cái ác nghiệp này mình phải mang đây. mà cái dông đó nó cứ đến nó lôi nó kéo và nó chờ đi dẫn đi, thì cái quan trái này của người ta cột tiếp theo. Cho nên nhanh nhớ là nó trổ trong tâm, nó câu thông trong tâm. Cho nên nó đứng về mặt khoa học, người ta nói nó có cái gì đâu, chỉ được cái tưởng tượng ra thôi. Đây sở hữu tưởng nằm trong tâm đó. Người ta thấy mà. Cái năng lực trong cái bộ não mình á, có những cái phần mà khi người ta mở ra người ta thấy được, thấy được những cảnh giới khác. Cho nên là những người tu người ta mở ra bằng thần thông. Những nhà ngoại cảm á, mở ra bằng câu thông, do cái tha lực bên ngoài trợ duyên, thấy được, nghe được, hiểu được, biết được. Cho nên là nó câu được ở trong tâm, nó đi vào đây. Cho nên cái tu tập của chúng ta đó, nó không phải dừng ở lại ở chỗ tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật là để cho tâm được bình an, để tâm được ổn định. Mình an ổn định rồi làm cái gì? Giống như bây giờ mình làm có tiền rồi, có tiền rồi làm cái gì? Có tiền mà bỏ mình chết đói thì có tiền để làm gì? Cho nên cái sáng suốt là phải đó, phân định ra trong tâm mình đó, pháp nào pháp thiện, pháp nào không phải pháp bất thiện. Và quý vị đã học ra đó là được chính cái nhóm mà cái vận hành của nó, là mình sẽ có thể khảo sát để biết trong tâm mình cái gì nó hiện lên. Biết thôi chẳng làm gì nó được cả đâu. Nhưng mà khi mình biết được đó, và mình thấy biết nhiều lần, thấy biết nhiều lần, thấy biết nhiều lần, nó rõ ra như vậy, thì nó có cái năng lực của sự thấy biết. Năng lực của sự thấy biết chính là ánh sáng của trí tuệ. Đó là trong cái đời thường mình dùng cái hồi tưởng để mình có thể thấy được. Khi những cái năng lực nó mạnh lên á, thì ngay trong cái hiện tại, khi những pháp bất thiện mình khởi lên, biết, biết liền lúc đó, thì dần dần nó đi vào những cái lớp vi tế hơn. Cho nên cái người mà ta thế gian thì được ca tụng là người đáng kính mến, người có đức hạnh á, là thường thường những cái phần thô người ta gạt nó ra được, nhưng phần vi tế chưa. Cái phần vi tế mà lượt xong rồi đó, thì nó mới nhập vào trong cái dòng thánh được. Cho nên chúng ta học những cái này không phải để mà mình nghe như những cái bài hát hay là những cái bài thơ mình nghe để mình có một cái cảm xúc, không phải vậy. Chúng ta nghe đây là những cái công thức, và những cái công thức này nó chỉ có giá trị khi mình áp dụng cho chính mình. Thì quý vị cứ tập như vậy, quý vị cứ hành trì như vậy, thì quý vị sẽ thấy được cái hoạt động của những cái pháp bất thiện này đây. Rồi nói chút xíu nữa rồi chúng ta nghĩ. Thì cái kiết sử này, tôn giả Chích Á trong cái bài kinh mà về kiết sử đó, Samyocana Xuất Tăng, có giải thích cái này. Giải thích là ví như con bò đen bị cột chân với con bò trắng bằng một sợi dây chắc chắn, sợi dây đó gọi là kiết sử. Khi mà chúng ta nói là cái ách phược ở đây, phược đây, thì đó là cái ách, nó giống như cái con bò đó, cái con bò nó được cột cái sợi dây. Còn cái ách đó, cái phược đó là cái ách, tức là nó là một cái để nó gắn thêm lên thôi. Thành ra cái ách có thể gỡ xuống dễ, nhưng mà cái sợi dây không gỡ xuống dễ. Thành ra cái kiết sử này là một cái sợi dây mà nó cột cái này với cái kia. Mà cái hình ảnh nổi bật là nó cột con bò trắng với con bò đen, nó cột với nhau. Thành ra nó đi cái nào cũng không được hết, mà nó cột vịt lại rất là khó tháo ra. Và khi Đức Phật trong cái bài kinh, gọi là cái bài kinh ví dụ về con chim cái á, Thì con xin cái Đức Phật có nói thế này, là cái con chim cấy nó bị buộc bằng cái sợi dây nhợ thôi mà nó không tháo ra được. Nhưng mà một con voi đó, nó bị xiềng, bị xích lại bằng những dây xích sắt, nhưng mà chân này nó có thể dẫm lên cái chân kia và nó có thể bứt tung được cái xiềng xích đó. Tại sao vậy? Tại vì con voi nó có một cái lực rất là mạnh, mà cái con chim cái nó thiếu cái lực nó, thành ra một cái sợi dây nhợ mỏng manh nó vẫn không ra khỏi được, trong khi một cái sợi xích sắt thì cái con tượng nó có thể ra được, con voi nó có thể ra được. Như vậy chúng ta làm thế nào để có sức mạnh của con voi? Nếu như chúng ta không tu tập, không có tinh tấn để hành trì, không có tạo phước báo trong thế gian này, thì chúng ta là hình ảnh của con chim cái, nó bị cột cái sợi dây đó mà nó ra không được. Trong khi cái sợi xích thì cái con voi nó có thể ra được. Những cái gì mà chúng ta tự trói buộc của mình nha, thì chúng ta cũng có thể tự mở ra được nếu chúng ta thấy biết. Nhưng mà cái chúng ta không thấy biết được, bởi vì chúng ta bị những cái truyền cái ngăn che, chúng ta bị những cái kiết sử quá mạnh mẽ trong tâm chúng ta. Bởi vì mỗi một đời, khi chúng ta chấm dứt một cái đời sống đó, thì chúng ta lãng quên những nhân quả chúng ta đã gieo xuống, rồi chúng ta lại tái sanh trong đời này, chúng ta tiếp nối những cái nhân quả của mình, chúng ta tiếp nhận những cái quả, chúng ta gieo xuống những cái nhân mà chúng ta không kiểm soát nó được, thì chúng ta lại trôi qua một cái đời nữa, một cái đời nữa, và cái đời đó có thể là kiếp người, cái đời đó có thể là kiếp thú, cái đời đó có thể là ma, đời đó có thể là quỷ, cái đời đó có thể chìm sâu trong địa ngục không nói được. Thành ra cái sức mạnh trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó là chúng ta kiểm soát được tâm, thấy được tất cả những cái pháp đó khởi lên ra sao. Đầu tiên là thấy biết cái đời, còn nếu không á, chúng ta rất là khó thoát ra được. Cho nên là cái những cái trói buộc này, những cái mà nó hình thành nên á, những cái pháp đen trong cái đời sống của chúng ta, những cái này trong mỗi đời đó nó tăng lên, hay trong mỗi đời đó mà nó giảm xuống là do mình hết. Cái con đường của sự tu tập và con đường của thế gian khác nhau chỗ này. Nó khác nhau ở chỗ là cái con đường của thế gian đó là tất cả chúng ta lo ứng phó với cái bên ngoài, chúng ta lo đối cảnh ở bên ngoài. Còn trong khi con đường của tu tập đó là chúng ta lo ở bên trong. Một cái sự xung đột xảy ra đó, thì người ta chỉ nghĩ tới cái đối tượng đã nói gì, đã làm gì, sẽ gây tác hại ra làm sao, đã xúc xỉn ra làm sao, đã thế này, người ta chỉ nghĩ tới cái bên ngoài. Người ta quên nhìn một cái con đường nữa là trước cái sự kích thích. Mà cái sự kích thích này đó là nó nhằm mục đích là nó chọc thủng cái phần đen này, nó làm cho cái người này phải thống khổ, phải điêu đứng, phải bất an, phải bức xúc tất cả nó mới vừa lòng. Thì cái mũi tên nó bắn vào đây, mình không lo gỡ những cái mũi tên này ra nhưng mà mình dùng cái gì? Mình dùng đó, những cái phần mà nó đã đưa ra đây, nó chảy ra đây nè, rồi mình tạo nên những mũi tên khác, mình bắn tới những cái đối tượng này, cũng bắn vào cái vùng đen này. Và cái cuộc chiến tranh này không ngừng, và tất cả những mũi tên đó đều là những mũi tên đen có tẩm thuốc độc. Và hai bên càng bắn ra chừng nào thì cái kho chứa này càng cao lên chừng đó. Cho nên cái người tu tập đó là không có tạo nên những mũi tên đen để bắn ra ngoài, mà cái người này đó, trong khi mà tiếp nhận những cái mũi tên đen đó, thì làm cho cái phần này nè nó tăng lên. Ai làm gì làm, mình chỉ giữ sự thiện lành. Đó là cái liều thuốc mà để chúng ta có thể chữa lành những cái vết thương mà do những cái quả bất thiện của chúng ta nó đã ghim vào đây, và chúng ta có thể di chuyển nó lên những cái phần trắng này. Khi những cái mũi tên đen đó mà nó bắn vào cái vùng trắng đó, thì giống như một cái người đơ vật đó, người ta phình cái bụng người ta ra vậy. Cái khi đấm vô thì cái bụng người ta lõm vô, nó mất cái hiệu quả của cái lực đấm. Thì khi đó mà người ta nhục mạ mình, có nghĩa là người ta muốn cho mình là bị đau khổ, bị chà đạp, mà mình phản ứng chừng nào thì người ta dẫm mạnh chừng đó để cho mình quằn quại đi, thì ma dương nó mới chịu. Còn bây giờ nó bắn tới, nó đánh tới, nó dập tới, mà cái người này đó coi như không có bị trúng tên độc, chịu thua, không làm gì được. Bây giờ sư cô chỉ cho quý vị nha. Bây giờ những đứa nhỏ thôi, 3 tuổi, 5 tuổi nó vẫn hành hạ được mình. Nếu là mình là cái người mẹ mà mù quáng cưng đúng không? Hoặc là mình bất lực, mình không làm gì nó được á, quý vị hành động thế này. Bây giờ bình thường á, hãy mình nói nó thì nó làm dữ lên, hoặc là nó rất là hỗn hào, hoặc là nó có những cái phản ứng mà mình không chịu đựng được. Thì bây giờ mình tập thế này nè, mình tập trước, mình mới làm sao mình tập nhìn nó là cái quả bất thiện của mình. Mình nhìn tất cả những cái gì nó đã phản ứng với mình, nó đã chống đối với mình, nó đã ngỗ nghịch với mình đó, chính là hình ảnh của mình. À, khi mình quán được chứ đó, thì đến khi đó mà mình nói nó cái gì mà nó phản ứng vậy đó, thì cái nhìn của mình là quan sát. Quý vị chỉ quan sát thôi, quý vị thấy là đó, cái cách thức của sự phẫn nộ của nó hiện ra nơi chúng sinh này là cái gì, nét mặt nó sao, cử chỉ sao, cách nó nói sao, con mắt nó long lên sao. Quý vị quan sát đi, quý vị sẽ thấy nó hạ xuống đi. Đó là cách chúng ta đã di chuyển cái mũi tên độc này đến cái vùng trắng. Đó là cái cách mà cái người đô vật đó là làm cho cái bụng của người đó sát trở vô, thành ra cái cú đánh đó tưởng là trúng vô bụng, nhưng mà thật sự là nó đi vào cái khoảng không. Cái này chúng ta tập làm được. Xin mời quý vị nghĩ. Phát triển.